Chiến thần hắc ám, chương 278, 278, người gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng dưới đại khách sạn Huy Hoàng cũng không kinh động Hào Tinh Húc nghe thấy bọn họ. Giờ phút này tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Huỳnh Nhân, bọn họ đều nhận ra. Từ sau khi Huỳnh Nhân nói ra những lời này, bầu không khí ở đây đã thay đổi. Thì ra tình thế chắc thắng ban đầu trở nên ngang tài ngang sức. Thậm chí chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía Huỳnh Nhân. Kết quả như vậy là điều mà ban đầu Hào Tinh Húc và những người khác đều không thể ngờ tới. Hãy bình tĩnh đi, anh ta chỉ đang phô trương thanh thế. Đột nhiên, Trịnh Thiên Thành hét lớn một tiếng, vẻ mặt âm trầm nhìn Huỳnh Nhân, tức giận nói. Mọi người suy nghĩ lại xem, anh ta có thân phận gì, nhà họ Liên cũng vô dụng, sao có thể mời nhiều người như vậy. Trong những người này, Trịnh Tiến Thành bối phận lớn nhất. Lời nói có trọng lượng nhất, những người khác nghe Trịnh Tiến Thành nói, cũng đều phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, nhìn về phía Huỳnh Nhân. Suýt chút nữa bị anh ta lừa gạt, sắp chết đến nơi rồi, còn dám lớn tiếng nói ra những lời ngông cuồng. Hào gia tiểu tử này có chút tà môn, đừng nói nhảm với hắn, nhanh chóng giết hắn, miễn cho Dạ Trường mộng nhiều. Có người chửi ầm lên, cũng có người trong lòng kiêng kỵ, vội vàng nói với Hào Tinh Húc. Hào Tinh Húc cũng cảm thấy kỳ lạ, Trịnh Tiến Thành phân tích rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy. Thế nhưng, ông ta vẫn thể hiện ra sự tức giận, ngược lại áp lực càng lúc càng lớn. Được rồi, đã như vậy, tao sẽ không nói nhảm với mày, đều giết anh ta. Hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng, nghe theo những lời này hạ xuống, vệ sĩ tại hiện trường đều chĩa súng vào đầu Huỳnh Nhân. Đồng Ngọc Thụ nóng nảy, nhưng Huỳnh Nhân vẫn thở ơ lạnh nhạt. Biểu tình trêu tức nhìn Hào Tinh Húc. Tôi đã cho các người cơ hội, đáng tiếc là các người không quý trọng. Sắc mặt Hào Tinh Húc dữ tợn nói, nếu đây là di ngôn của mày, vậy mày có thể đi. Chữ, chết, cuối cùng còn chưa nói xong, bên ngoài hội trường đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau đó, cửa hội trường đã được mở ra, một người quản lý liên tục ngã nhào xuống trước mặt Hào Tinh Húc, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Gia chủ, không tốt, khách sạn Huy Hoàng đã bị bao vây, rất nhiều gia chủ của các gia tộc đi tới cùng một chỗ, nhất định phải đòi lời giải thích. Cái gì, nội dung lời nói làm cho Hào Tinh Húc choáng váng, vệ sĩ nhà họ Hào ai nấy đều trợn tròn mắt, ngay cả nổ súng cũng quên mất. Các đại gia tộc đều ở cùng một chỗ, là vì cái gì? Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Hào uy bịch một tiếng ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt hỏi. Hào Tinh Húc sắc mặt biến hóa một hồi, sau đó trầm giọng nói. Con đi trấn an bọn họ trước, để cho bọn họ ở phòng khách quý chờ, ta xử lý xong chuyện nơi này liền đi qua. Hào gia, dám để cho chúng ta chờ ở phòng, sao anh dám làm thế? Nhưng mà, mệnh lệnh của Hào Tinh Húc còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lẽo liền vang lên. Người quản lý đó đã trở lại, chỉ có điều là được đá trở lại. Đồng tử trắng bệch, không nhúc nhích. Rõ ràng là đã ngất xỉu. Hào Tinh Húc hai mắt sung huyết, rất nhanh nhìn về phía cuối hành lang. Chỉ thấy một người niên hơn 40 tuổi phong thái uy nghiêm mang theo một lượng lớn bảo tiêu đi vào hội trường, ánh mắt hung ác tàn bạo quét qua toàn trường. Chính là gia chủ Tôn gia, Tôn Du Phong. Ba, sao ba lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người, Tôn Tuyết trợn mắt há hốc mồm kêu lên một tiếng, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Tôn Du Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Tôn Tuyết và mọi người hừ một tiếng. Lát nữa lại xử lý đứa con gái bất hiếu này. Phù phù, lời này vừa nói ra, Tôn Tuyết đặt mông trực tiếp ngã xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Ánh mắt Hào Tinh Húc âm trầm đến cực điểm. Tôn gia, anh như vậy là có ý gì? Tự nhiên là muốn tuyên chiến toàn bộ nhà họ Hào các người. Tôn Du Phong dứt lời, vệ sĩ nhà họ Tôn trực tiếp vây quanh tất cả mọi người nhà họ Hào. 4. Chữ tuyên chiến toàn bộ, Hào Tinh Húc hoàn toàn khiếp sợ, thân là gia chủ, ông ta tự nhiên biết trọng lượng của 4 chữ này. Không chỉ là thương chiến, mà còn là so đấu vũ lực giữa gia tộc. Nhưng mà, ông ta cũng không e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng nhà họ Tôn các anh, cũng dám cùng nhà họ Hào tôi tuyên chiến toàn bộ. Ông ấy không đủ, vậy cộng thêm tôi thì sao? Lúc này, lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của nữ. Hoắc Hiền mặc một chiếc váy dài đỏ thẫm, thần sắc lạnh lùng cất bước mà đến. Giờ phút này cô không có nửa điểm quyến rũ, chỉ có vẻ mặt sát phạt quyết đoán. Nhà họ Hoắc, ánh mắt Hào Tinh Húc cuối cùng cũng trở nên hoảng sợ. Trong đám người, sắc mặt Hoắc Hiền cũng biến sắc. Em gái, lần này em tới đây, là thể hiện thái độ của cha, hay là thái độ của chính em? Nhà họ Triệu cũng có quan hệ tốt với nhà họ Hoắc. Anh ta không tin đây là ý của Hoắc ca. Có gì khác nhau không? Hoắc Hiền liếc Hoắc Luân một cái, thản nhiên nói. Tôi mới là người thừa kế chính thống nhất nhà họ Hoắc. Ý của tôi, chính là ý của Hoắc ca. Ông ấy dám nói nửa chữ không? Hoắc Luân cuối cùng cũng hiểu được. Đây là ý của Hoắc Hiền, tiền trảm hậu tấu. Đồng Ngọc Thụ đã sợ ngây người, nhà họ Tôn liên thủ với nhà họ Hoắc, nhà họ Hào căn bản không phải là đối thủ. Thế nhưng, trên mặt Huỳnh Nhân vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, căn bản là không ảnh hưởng bởi bọn họ. Cái này còn chưa xong, sau nhà họ Tôn và nhà họ Hoắc, ngay phía sau đó lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bao đại sư mang theo một đám võ giả mặc trang phục luyện công màu trắng hùng hổ đi vào. Ánh mắt dừng lại trên người Mã Trung và mấy thành viên hiệp hội võ đạo khác, giận dữ ngay tại chỗ. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu, ngay cả Huỳnh tiên sinh cũng dám động đến. Nói xong, căn bản không cho đám người Mã Trung cơ hội giải thích, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt bọn họ, phanh phanh hai cước, trực tiếp đạp bay bọn họ, đá thành trọng thương. Võ đạo hiệp hội cũng tới rồi, Hào Tinh Húc và Hào Uy ngay cả tức giận cũng không dám phát ra, thậm chí thân thể cũng kịch liệt run rẩy. Cuối cùng, dưới sự vây quanh của nhiều nhân sĩ tinh anh mặc âu phục dày da, Thiên Việt Bân khoan thai đến muộn, đầu tiên là nhàn nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng bước nhanh tới trước mặt Huỳnh Nhân, cúi đầu. Huỳnh tiên sinh, thuộc hạ chậm trễ, xin ngài thứ tội. Huỳnh Nhân cười khoát tay áo, sau đó tràn ngập trêu tức nhìn về phía Hào Tinh Húc. Hào gia, đội hình như vậy, ông có hài lòng không? Hào Tinh Húc giờ phút này đã kinh hãi muốn chết. Một lúc lâu sau mới lắp bắp nghẹn ra một câu. Các người, tất cả đều đến vì cậu ta. Tất nhiên, ánh mắt Tôn Du Phong, Hoắc Hiền, Bao Đại Sư và Thiên Việt Bân nhất trí một cách kỳ lạ, lãnh ý cùng kính trọng cùng tồn tại. Nhà họ Hào, còn có những thứ muốn chết như các người, hôm nay một người cũng đừng hòng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn thế lực đại gia tộc, ước chừng mấy trăm người, tất cả đều chiến đấu vì Huỳnh Nhân. Đủ để nhà họ Hào cùng với tất cả kẻ thù cũ sợ hãi, bọn họ bừng tỉnh, ý thức được một vấn đề. Từ trước đến nay, không có gì là không thay đổi, trong quá khứ Huỳnh Nhân coi bọn họ như con kiến hôi, bây giờ vẫn là như vậy. Tuyệt vọng, tức giận, không cam lòng, trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong lòng những người nhà họ Hào, không xua đi được. Ngỡ ra một lúc, Hào Tinh Húc đột nhiên điên cuồng hét lớn. Cách chương.